Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, nắm đấm lớn nói chuyện. Don Giu liền đứng tại Smoothie bên cạnh, mà Prospero vốn là có trước đó đến tìm Smoothie. Khi Don Giu quay đầu xem ra thời điểm, vừa lúc bị Prospero nhìn vừa vặn. Là ngươi? Prospero con ngươi co rụt lại, hiện lên kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lập tức tất cả đều chuyển hóa thành nồng đậm phẫn nộ. Tại gian kia quán ba phát sinh sự tình, bởi vì hải quân đến mà ngưng hẳn. Có thể Prospero từ đầu đến cuối sẽ không quên. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Don Giu, hơn nữa còn là tại nhà mình trên thuyền. Cơ hồ không làm hắn nghĩ. Prospero thân hình thoát một cái bay thẳng hướng Don Giu. Mà lần này Prospero cũng không phải là đơn thuần thể thuật tiến công. Đường dịch cố định, chỉ thấy Prospero một tay hất lên, trong nháy mắt chế tạo ra một lớn đống sền sệt đường dịch tuôn hướng Don Giu. Don Giu rõ ràng Prospero năng lực, hệ Parameser liếm liếm trái cây năng lực giả, có thể vô hạn chế tạo ra bánh kẹo cũng tăng thêm thao túng. Một khi bị cái kia sền sệt đường dịch bao phủ, Prospero liền có thể đem đường dịch ngưng kết thành cứng rắn bánh kẹo vây khốn Don Giu. Căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Don Giu bản năng phản ứng lách mình rời đi tại chỗ. Mà Prospero đường dịch giống như có thể ngửi được Don Giu hương vị. Sau khi rơi xuống đất không có nhanh chóng tán đi. Ngược lại là mượn lực bắn ra tiếp tục phóng tới Don Giu. Nha, vẫn là theo dõi loại hình. Don Giu lông mày nhíu lại. Lực chú ý từ đường dịch chuyển rời đến Prospero trên thân. Xem ra một trận này không phải là đánh không thể. Ông, hắc quang lóe lên, Don Giu thân thể trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó quỷ dị màu đen vòng xoáy sau lưng Prospero xuất hiện. Smoothie thấy thế đôi mắt ngưng tụ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Prospero ca, tên kia tại sau lưng ngươi. Prospero nghe vậy, tâm thần siết chặt. Cũng không quay đầu lại trực tiếp đem trong tay đại hào kẹo que quăng về phía sau lưng. Keng, hai người Haki Busosoku mãnh liệt va chạm phát ra như kim loại vù vù âm thanh. Song phương cũng tại mạnh mẽ lực lượng bạo phát xuống. Nhao nhao về sau bắn ra kéo xa khoảng cách. Khác biệt duy nhất chính là Don Giu chủ động lui lại. Prospero là bị động lui lại. Prospero ca biết hắn. Smoothie đi đến Prospero bên cạnh, đáy mắt hiện lên vẻ cảnh giác, nhận biết, xem như thế đi, Prospero ám xì một ngụm, một chút xíu nhỏ hiểu lầm, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng hiểu. Don Giu lập tức mở miệng giải thích, nếu để cho Smoothie cùng Big Mom băng hải tặc một đám thành viên đối với hắn có vào trước là chủ ấn. Tượng xấu, cái này thuận gió thuyền coi như dựng không thành. Smoothie nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Prospero, tựa hồ dùng ánh mắt tại hỏi thăm hắn cùng trước mắt tiểu tử này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Prospero bị nhìn thấy có chút đỏ mặt, vốn là một chuyện nhỏ mà thôi. Tài nghệ không bằng người hắn thật là có chút không có ý tứ nói ra miệng. Chuyện này các ngươi đừng quản, ta chính là đơn thuần muốn cùng tiểu tử này so chiêu một chút. Prospero bị Don Giu cái kia ánh mắt hài hước thấy một trận nổi giận. Don Giu cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc tựa như đang nói. Người muốn là đánh không lại ta, có thể tìm giúp đỡ đồng dạng. Prospero làm bác gái trưởng tử, đối mặt một đám đệ đệ muội muội, đương nhiên kéo không xuống cái mặt này đến. Mặc dù hắn thừa nhận chính mình cũng không phải là Big Mom băng hải tặc người mạnh nhất. Nhưng trước mắt tiểu tử thúi này không cần dùng người khác hỗ trợ. Nếu là đánh thua, là ta tài nghệ không bằng người. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức minh bạch Prospero ý tứ. Hắn chỉ là lấy cá nhân thân phận cùng trước mắt tiểu tử này đơn đấu. Cùng toàn bộ Big Mom băng hải tặc không quan hệ. Nghe nói như thế Don Giu lập tức dưới đáy lòng vui vẻ. Đều là mặt mũi gây họa a. Prospero thực lực cũng không tệ lắm. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Don Giu. Cho dù là Don Giu bày biện ra bại thế, có thể nơi này là biển cả trung ương. Chỉ cần đem kết nối lấy trùng động nhỏ bên kia thiết lập tại trong biển rộng. bằng vào biển cả áp lực để nước biển phun ra ngoài. Làm trái ác quỷ năng lực giả Prospero làm sao có thể là Don Gil đối thủ? Đương nhiên, hiện tại còn không cần làm như thế. Vèo, vèo, hai người dưới chân đạp mạnh trên boong thuyền. Mượn lực đem thân thể bắn đi ra. Hóa thành hai viên đạn pháo thẳng tắp phóng tới đối phương. Keng, keng, keng, kịch liệt bá khí va chạm. Don Gil mơ hồ ở giữa cảm giác được chính mình đối với Haki Busosoku càng ngày càng quen thuộc. Cùng Prospero hai lần chiến đấu bên trong hắn Haki Busosoku vậy mà tại trưởng thành. Quả nhiên, chiến đấu mới là nhanh nhất trưởng thành phương thức. Điều kiện tiên quyết là đừng chết rơi. Keng, lại là một tiếng đinh tai nhức óc va chạm. Don Gil thừa dịp Prospero lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm. Thân thể trầm xuống dịch ra đối phương vũ khí. Năm ngón tay trái khấu chặt thành quyền. Ôm quyền tại eo. Tụ lực 8 phần. Cho ta bay lên. Theo một tiếng quát lớn. Don Gil một đầu đụng vào Prospero trong ngực. Bên hông tụ lực quyền trái bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng. Prospero trong lòng nói thầm một tiếng. Hỏng bét. Trong thời gian thật ngắn. Chỉ có thể đem Haki Busosoku tụ tập tại ngực bụng một chỗ. Haki Busosoku cứng lại. Keng. Hắc hóa quyền xương hung hăng đánh vào Prospero phần bụng. Ngay sau đó soạt soạt một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Thật giống như bị chấn vỡ pha lê đồng dạng. Prospero tụ tập tại giữa ngực bụng Haki Busosoku ứng thanh mà nát. Don Gil quyền xương vào thịt 3 phần lại xinh xinh đem hắn cả người đánh bay đi ra ngoài. Hô, Don Gil một quyền đánh chúng cũng không truy kích. Một quyền này đủ để cho Prospero thụ thương. Đối phương đã chiến bại mà hắn lại không thể tại Big Mom băng hải tặc trên thuyền tiêu diệt đối phương. Cho nên, Don Gil đứng chắp tay đứng tại chỗ. Đồng thời dưới đáy lòng tổng kết tác chiến sau phân tích. Chính mình Haki Busosoku 7 phần lực lượng có thể cùng Prospero đại chiến mấy chục hiệp mà bất phân thắng bại, mà 8 phần lực lượng, Prospero liền không ngăn được, xem ra là ta thắng. Don Gil khóe môi nhếch lên mỉm cười, một bên nói một bên nhìn xem phản ứng của mọi người. Nếu như đám người kia dự định báo thù cho Prospero, vậy thì phiền toái, bất quá. Ngoại trừ có hai tên hải tặc bước nhanh chạy hướng Prospero đem hắn dìu dắt đứng lên. Những người khác căn bản cũng không có động đậy. Là ta nghĩ nhiều rồi à. Don Gil âm thầm dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu. Đỡ Prospero đi phòng y tế. Smoothie nhàn nhạt nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Don Gil. Người đi theo ta. Những người còn lại thấy thế. Cũng liền nhao nhao tán đi. Hiện tại Prospero cũng còn trẻ, mà lại ngoại trừ lần công kích thứ nhất bên ngoài, cũng không vận dụng liếm liếm trái cây năng lực. Có lẽ Prospero về sau trưởng thành sẽ nhanh hơn. Chuyện về sau ai còn nói đến chuẩn đâu. Don Gil phóng ra bước chân đi theo Smoothie sau lưng, hướng lầu một buồng nhỏ trên tàu phương hướng đi đến. Đây là đi chỗ nào? Chú ý tới đó cũng không phải về phòng của mình phương hướng. Don Gil ba chân bốn cẳng đi theo, giả bộ như lơ đãng hỏi, ngươi hẳn là còn chưa có ăn cơm à, vừa vặn hiện tại là cơm tối thời gian. Smoothie cũng không quay đầu lại nói một câu, tiếp lấy đẩy ra phòng ăn cửa lớn đi vào, trên bàn cơm tốt đàm luận, ăn cơm tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.